Dòng máu, chương 13, gocchuyenaudio.com. Dịp lễ phục sinh và năm học mới ở trường, năm Elizabeth được 18 tuổi, nàng đã về sống tại biệt thự ở Sardinia 10 ngày. Nàng đã biết lái xe và đó là lần đầu tiên được một mình tìm hiểu hòn đảo. Nàng lái xe dọc theo những con đường dài ven biển và đến thăm những làng chài nhỏ bé. Nàng bơi ở biệt thự dưới ánh mặt trời Địa Trung Hải ấm áp và ban đêm thì nằm trên giường lắng nghe những tiếng rên rỉ của những hòn đá khi có gió thổi qua. Nàng đến vũ hội hóa trang ở Tempio, nơi toàn thể dân làng xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống. Giấu mình trong những chiếc áo choàng và mặt nạ, các cô gái mời các chàng trai nhảy, và tất cả mọi người đều thấy cho phép mình tự do làm những điều mà họ không dám làm vào lúc khác. Một chàng trai có thể nghĩ là anh ta biết cô gái đã làm tình với mình đêm ấy, nhưng sáng hôm sau anh ta không thể nào chắc chắn được nữa. Hình như Elizabeth nghĩ cả làng đang chơi trò vệ binh. The Guardman, nàng lái xe đến Punta Mora và xem những người dân ở đây nấu thịt cừu non trên bếp lửa ngoài trời. Dân chúng địa phương mời nàng ăn món sida, món pho mát làm từ sữa dê bọc trong bột nhào với một lớp mật ong phủ lên trên. Nàng đã uống Selememon tuyệt ngon, thứ rượu vang trắng địa phương không hề có ở một nơi nào khác trên thế giới vì nó quá dễ hỏng nên không thể mang đi xa. Một trong những địa điểm ưa thích của Elizabeth là quán sư tử đỏ ở cảng Servo. Đó là một quán rượu nhỏ dưới tầng hầm với 10 bàn và một quầy bar theo kiểu cũ. Elizabeth gọi kỳ nghỉ này là Time of the Boy, thời gian của các chàng trai. Họ đều là con nhà giàu và họ kéo bè kéo lũ đến đây, liên tục mời Elizabeth tham dự các cuộc thi bơi hoặc cưỡi ngựa. Đây là bước đầu tiên trong nghi thức kết bạn. Tất cả bọn chúng đều đầy đủ tư cách, bố của Elizabeth an ủi nàng. Nhưng với Elizabeth thì họ chỉ là những kẻ ngu ngơ. Họ uống rượu quá nhiều, nói quá lắm và chỉ thích sờ soạng nàng. Nàng biết chắc rằng họ muốn nàng không phải vì bản thân nàng, không phải vì nàng thông minh hay đáng giá, mà bởi vì nàng mang họ Rob, là người thừa kế của triều đại Rob. Elizabeth không hề biết được rằng mình đã trở nên xinh đẹp chỉ vì tin vào sự thật trong quá khứ. Bao giờ với nàng cũng dễ hơn là tin vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Các chàng trai mời nàng uống rượu, ăn tối và tìm mọi cách lên giường với nàng. Họ cảm thấy Elizabeth còn trinh trắng và cái tôi ngây thơ của đàn ông đã đánh lừa họ, khiến họ tin rằng nếu ai lấy được trinh tiết của Elizabeth thì nàng sẽ yêu người ấy điên cuồng và mãi mãi trở thành nô lệ của anh ta. Cho nên họ không chịu bỏ cuộc. Dù họ có đưa Elizabeth đi đến đâu chăng nữa thì buổi tối bao giờ cũng được kết thúc bằng câu nói: mình lên giường đi, và nàng luôn luôn khéo léo từ chối họ. Họ không biết cái gì đã tạo nên nàng. Họ biết rằng nàng xinh đẹp và xinh đẹp thường đi kèm với ngu ngốc. Họ không bao giờ nhận ra rằng nàng thông minh hơn họ. Đã có ai từng được nghe nói về một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh đâu? Và thế là Elizabeth vẫn cứ đi chơi với các chàng trai để làm vừa lòng bố, nhưng nàng chán họ đến tận cổ. Prince William đến biệt thự và Elizabeth vô cùng ngạc nhiên trước sự vui mừng phấn khích của mình khi được gặp lại anh. Chồng anh bây giờ còn hấp dẫn hơn cả Prince William trong trí nhớ của nàng. Prince dường như vui mừng khi gặp nàng. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Ý của anh là gì? Lâu nay em có thường soi gương không? Nàng đỏ mặt, không. Anh quay sang Sam, gocchuyenaudio.com. Trừ khi bọn con trai câm điếc và mù chứ còn tôi có cảm giác Liz sẽ không còn ở với chúng ta lâu nữa đâu. Chúng ta, Elizabeth cảm thấy thú vị khi nghe anh nói điều đó. Nàng tranh thủ quanh quẩn bên hai người đàn ông càng nhiều càng tốt, rót rượu cho họ, lo việc vặt cho họ, thích thú được ngắm nhìn Liz. Đôi khi Elizabeth ngồi đằng sau nghe họ thảo luận chuyện làm ăn và nàng cảm thấy thật là hấp dẫn. Họ nói về những sự liên kết làm ăn, những nhà máy mới, những sản phẩm đã thành công và thất bại cũng như lý do vì sao. Họ nói về các đối thủ cạnh tranh và các kế hoạch chiến lược. Tất cả những thứ này đối với Elizabeth chỉ làm cho nàng điên cái đầu. Một hôm, khi Sam làm việc trong căn phòng áp mái, Chris mời Elizabeth đi ăn trưa. Nàng đưa anh đến quán sư tử đỏ và ngồi ngắm anh chơi ném phi tiêu với đám đàn ông ở quầy bar. Elizabeth tự hỏi không biết ở nhà thì Rich sẽ ra sao. Dường như là anh thích nghi được tất cả mọi nơi. Nàng đã nghe một thành ngữ Tây Ban Nha nhưng nàng chưa bao giờ hiểu nó, và đến bây giờ nàng mới thấm thía được ý nghĩa của nó khi quan sát Rich. Anh là một người thoải mái từ trong ra thịt. Họ ngồi ở một bàn nhỏ trong góc có tấm khăn trải bàn hai màu đỏ trắng, gọi món thịt cừu hầm và rượu bia rồi trò chuyện. Chris hỏi nàng về chuyện học hành. Sự thật là không đến nỗi tồi lắm. Elizabeth thú nhận, em đang học để biết một số điều nho nhỏ. Chris mỉm cười, có rất ít người học được nhiều ở trường. Tháng 6 này em sẽ ra trường phải không? Elizabeth tự hỏi không hiểu sao anh lại biết. Vâng, thế sau đó em đã biết mình định làm gì chưa? Đó cũng là câu hỏi mà nàng đang tự hỏi bản thân. Chưa, quả thực là em chưa biết, em có thích lập gia đình không? Tim nàng mất nhịp trong một thoáng, sau đó nàng nhận ra chỉ là câu hỏi bình thường. Em chưa tìm được người nào ưng ý, nàng nghĩ đến cô Harriet và bữa ăn tối ấm cúng trước lò sưởi cùng những bông tuyết rơi, và nàng cười to. Bí mật à, Tris hỏi. Bí mật, nàng mong rằng có thể chia sẻ chuyện đó với anh, nhưng nàng lại chưa hiểu rõ về anh lắm. Sự thật là Elizabeth nhận ra, nàng chẳng biết gì về Tris cả. Anh là một người lạ đẹp trai, quyến rũ, đã một lần thương hại nàng và cùng nàng bay đến Paris ăn một bữa tối mừng sinh nhật. Nàng biết anh rất xuất sắc trong công việc và bố nàng rất tin tưởng ở anh. Nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì về đời tư của anh, và anh thật sự là người như thế nào. Quan sát anh, Elizabeth có cảm giác anh là một người có nhiều khuôn mặt, những cảm xúc biểu lộ ra ngoài là để che giấu những cảm xúc thật ở trong lòng, và Elizabeth thắc mắc không biết có ai thực sự hiểu được anh hay không. Chính Rhys William là người chịu trách nhiệm về việc Elizabeth mất đi sự trinh trắng. Ý tưởng lên giường với một người đàn ông càng ngày càng thôi thúc Elizabeth. Một phần của nó là những ham muốn xác thịt mãnh liệt đôi khi làm cho nàng bần thần và kẹp chặt nàng trong những làn sóng của sự thất vọng, một cơn đau gấp rút không rời khỏi cơ thể. Nhưng đó còn là một sự tò mò mạnh mẽ, một nhu cầu muốn biết chuyện đó là như thế nào. Dĩ nhiên là nàng không thể lên giường với bất kỳ ai. Đó phải là một người đặc biệt, một người nàng yêu thương, một người yêu cũng yêu thương nàng. Vào một đêm thứ bảy, bố của Elizabeth tổ chức một buổi dạ hội ở biệt thự. Em hãy mặc chiếc váy đẹp nhất vào, Tris bảo nàng, anh muốn khoe em với tất cả mọi người. Sướng run lên, Elizabeth cho rằng Tris đã hẹn hò với mình. Gocchuyenaudio.com. Khi Tris đến, anh dắt theo một cô công chúa Italia tóc vàng xinh đẹp. Elizabeth cảm thấy mình bị xúc phạm và phản bội nên nửa đêm hôm đó nàng đã rời khỏi dạ hội và lên giường với một họa sĩ Nga say mềm, mặt đầy râu ria tên là Vasilov. Toàn bộ câu chuyện chớp nhoáng đó là một điều bất hạnh. Elizabeth quá bực bội còn Vasilov thì say khướt nên dường như đối với Elizabeth nó không có mở đầu, đoạn giữa và kết thúc. Không có một cử chỉ âu yếm nào, Vasilov cởi quần và ngã phịch xuống giường, vào lúc đó Elizabeth đã định bỏ chạy nhưng nàng quyết tâm trừng phạt Tris về sự phản bội của anh. Nàng cũng cởi quần áo và leo lên giường. Một lúc sau, Vasilov đi vào người nàng mà không hề báo trước. Đó là một cảm giác lạ lẫm, nó không khó chịu nhưng cũng không quá đỗi thích thú. Nàng cảm thấy Vasilov dùng mình một cái và một lát sau đã ngáy khò khò. Elizabeth nằm đó, lòng tràn ngập cảm giác ghê tởm bản thân. Thật khó tin nổi tất cả các bài hát, các cuốn sách, các bài thơ viết về chuyện này. Nàng nghĩ đến Tris, và nàng muốn khóc. Elizabeth lặng lẽ mặc lại quần áo và trở về nhà. Khi tay họa sĩ gọi đến nhà nàng vào sáng hôm sau, Elizabeth cho người quản gia nói với anh ta nàng không có nhà. Ngay ngày hôm sau Elizabeth quay lại trường học, nàng bay trở lại bằng chiếc phản lực của công ty cùng bố nàng và Tris. Chiếc máy bay vốn được thiết kế để chở hàng trăm hành khách đã được sửa lại thành một con tàu sang trọng. Nó có hai phòng ngủ rộng rãi được trang trí đẹp đẽ nằm ở phía sau, có phòng tắm, phòng làm việc thoải mái, tiện nghi, một phòng khách ở giữa với nhiều bức tranh, một nhà bếp ở đằng trước. Elizabeth nghĩ rằng nó không khác gì tấm thảm bay của bố nàng. Hai người đàn ông dùng hầu hết thời gian để bàn chuyện kinh doanh. Khi Tris rảnh rỗi, anh và Elizabeth chơi cờ với nhau. Nàng hòa với anh một ván và khi Tris nói, anh sẽ nhớ, Elizabeth đã đỏ mặt vì sung sướng, độ. Những tháng cuối ở trường học trôi qua thật nhanh, đã đến lúc nàng phải bắt đầu nghĩ đến tương lai. Elizabeth nghĩ đến câu hỏi của Tris, thế sau đó em đã biết mình định làm gì chưa? Nàng vẫn chưa xác định được, nhưng chính vì cụ tổ Samuel mà Elizabeth đã trở nên hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, và nàng biết rằng nàng sẽ thích trở thành một phần của nó. Nàng không chắc rằng mình có thể làm được cái gì, có thể nàng sẽ bắt đầu bằng việc phụ giúp cho bố. Nàng nhớ lại tất cả những câu chuyện về một bà chủ kỳ diệu mà mẹ nàng đã từng thể hiện, và bà trở thành vô giá thế nào đối với Sam. Nàng sẽ cố gắng thay chỗ mẹ mình, đó sẽ là một sự khởi đầu. Khách chương.